Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, cái này. Chính là mụ mụ, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu đêm khuya. Lâm Kiệt Lê thân thể mệt lã, trở lại cung cấp tự nghỉ ngơi nhỏ lều vài. Phát hiện Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh, Lâm Miểu và An Khả Mộng đều ở đây. Hắn ngáp một cái, trực tiếp tê liệt ngã ở trên giường hành quân. Nói, các ngươi không cần chờ ta, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Cũng đều một ngày mệt nhọc. Căn cứ Lâm Kiệt biết, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu thành dã chiến bệnh viện tự nguyện người. Trợ giúp lính quân y chiếu cố người bị thương. Phân phát một ít cứu nạn vật liệu các loại, làm một ít khả năng cho phép công tác, còn như ăn ra tỉ muội hai người. Kiệt ca ca, ta và tỉ tỉ kém không nhiều vì ngươi nhận một buổi chiều và trong một đêm điện thoại đây. Điện thoại di động khai thông sau đó, ngươi vậy hai cái dãy số, liền vẫn không có đứt đoạn tiếng vang. An Khả Mộng lấy ra mình màu hồng điện thoại di động. Tiếp tục nói. Ta và tỷ tỷ nghe điện thoại, đều có ghi chép, cho người niệm một chút ha ha. Đây là, Lâm Miểu tay nhỏ bé đè xuống Lâm Kiệt bả vai, bắt đầu cho hắn làm đấm bóp, thoải mái hắn, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Miểu Miểu, không cần nhấn, người cũng mệt mỏi, Lâm Miểu kiên trì nói. Ta ngày hôm nay làm sự việc, so với ca ca ngươi làm, muốn nhẹ hơn. Vậy đơn giản hơn, ca ca nghỉ khỏe, ngày mai mới có thể cứu vãn nhiều người hơn sinh mạng à, ân hư. An Khả Mộng hắng giọng một cái, một lần nữa nhắc nhở. Kiệt ca ca, ngươi hãy nghe cho kỹ à, ta muốn bắt đầu niệm. Hạng tới nay điện thứ tự là tự, Diệp Hoành Thanh, Khổng Minh Thanh, Tần Thả, Trình Tinh Quang, Nhâm Mậu Thực, Trương Đại Nha. Vu Mạt Mạt, Tô Tiểu Tuệ, Đại Hắc, Con Khỉ, La San San, Phan Tân Lập, Viên Quảng Hỷ, Phó Tu Viễn, Cung Học Bằng, Ngụy Hân, Trang Thi Lôi, Phương Lương Công, Dương Cảnh Long, Đào Thái Thanh, Lộ Khai Thành, An Khảo Mộng dừng lại một chút, tiếp tục thì thầm, Phương Nghiên, nàng do dự một chút, hỏi, Kiệt ca ca. Phương Nghiên số điện thoại, biểu hiện đến từ viết bản. Cái này Phương Nghiên là cái nào à? Không cùng Lâm Kiệt mở miệng. Lâm Miểu vội vàng nói. Mộng Mộng, cái này Phương Nghiên, ngươi nên biết à? Chính là nhà trọ Tường Thái vậy tai nạn chết án nữ nhân vật chính. Ca ca cho nàng làm giải phẫu. Thẩm mỹ giải phẫu, len lén chạy đi vậy một cái à? Nguyên lai chính là nàng à? An Khả Mộng lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục niệm danh sách: Vương Phi Trương, Diệp Bồi Hoa, Niếp Vũ Minh, Uông Cảnh Lan, Diêu Tư Viễn, Bạch Khởi Lệ, Đàm Vấn Lan, Thư Gia Tường, Mao U Lam, Lý Đình, Đỗ Phỉ Tuyết, Tiêu Tiêu, Thiệu Đức Diệu, hưởng thụ Lâm Miểu đấm bóp, nghe không đếm xỉa tới Lâm Kiệt. Mặc dù An Khả Mộng ở niệm đến nàng tên chữ lúc đó, ngữ tốc bỗng nhiên tăng nhanh một ít, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Lý Đình, nàng lại vậy điện thoại tới. Ở hải ngoại cầu học nàng, vẫn ở yên lặng chú ý mình sao? Dĩ nhiên, Lâm Kiệt ngu nữa, cũng sẽ không hỏi An Khả Mộng liên quan tới Lý Đình nội dung nói chuyện. Quyền khi không có nghe gặp danh tự này. Cùng An Khả Mộng đọc xong một chuỗi dài danh sách, Lâm Kiệt liền mình cũng có chút kinh ngạc. Trong lúc vô tình, lại sẽ có nhiều người như vậy, đang quan tâm chú ý mình. Hắn vậy rõ ràng, điện tới ở giữa phần lớn người, là bởi vì mình y thuật, cũng không phải chân chánh quan tâm mình. Nhưng trên trăm người có tên một, cũng để cho hắn có chút dính tự đắc. An Khả Mộng cùng có Vinh Yên nói, Kiệt ca ca, rất nhiều người đều là ở buổi tối 7 giờ tin thời sự lên thấy ngươi sau đó. Mới gọi điện thoại tới, ta lên tin tức phát liên tục, Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. An Ngạo Mộng gật đầu một cái, hưng phấn nói, ba ba nói, tin thời sự lên còn đặc biệt đối với ngươi trải qua. Giới thiệu một phen đâu, thủ trưởng tán dương ngươi là anh hùng câu nói kia. Vậy phát ra ngoài, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi trải qua có chút truyền kỳ, lần này lại thích gặp hắn sẽ tích cực dấn thân vào tại cứu chữa người bị thương bên trong. Phỏng đoán đây là bộ môn tuyên truyền cầm ngươi làm chính diện điển hình tới tuyên truyền. Loại này thời khắc, quốc gia rất cần tránh năng lượng tuyên truyền. Ừ, ba ba nói, một vị kia bị ngươi cứu, toàn thân cắm thiết cái tăm quân nhân, cũng là một cái tuyên truyền điểm chính. An Ngạo Mộng bổ sung nói, Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, mở miệng hỏi, Khả Hinh, ta bị quân đội chiêu mộ một chuyện, An Thúc nói thế nào? An Khả Hinh cân nhắc một chút, nói, ba ba ban đầu cũng có chút sờ không rõ quân đội ý đồ. Sau đó và đại cữu, còn có và phó lão gia tử một thương nghị, nghĩ tới một loại có thể. Cái gì có thể? Lâm Kiệt hỏi tới, ngự y, nàng thấy mọi người có chút nghi ngờ. Tiến một bước giải thích, ngự y chính là cổ đại chuyên là hoàng đế đạt tới thân thuộc. Triều đình đại thần xem bệnh cung đình bác sĩ. Dĩ nhiên, bây giờ không có ngự y cái chức vị này. Bất quá, cũng có một cái chuyên môn đơn vị. Quốc gia cục bảo vệ sức khỏe, đặc biệt phụ trách khảo hạch, sàng lọc, cân đối quản lý là người lãnh đạo quốc gia xem bệnh chuyên gia bác sĩ. An Khả Hinh cầm nhảy lên, giường chuẩn bị nằm ở Lâm Kiệt trên đùi nhạc nhạc, ôm xuống, tiếp tục nói, bởi vì là người lãnh đạo quốc gia sức khỏe tình huống thuộc về quốc gia cơ mật. Bọn họ thân thể bảo kiện và chữa bệnh vấn đề, vậy đều là ở Tổng Y viện Giải phóng quân nơi đó. Cho nên, phần lớn là người lãnh đạo quốc gia xem bệnh chuyên gia, đều là quân nhân thân phận. A Kiệt người y thuật, có thể nói là không ra hắn bên phải, nhưng chỉ là năng lực chuyên nghiệp vượt trội, muốn là tại chức người lãnh đạo quốc gia xem bệnh còn là xa xa không đủ. Còn có càng hơn ví dụ như chính trị tư tưởng, yêu nước đáng tin cùng những phương diện khác cân nhắc. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, để cho A Kiệt ngươi thành là một tên quân nhân, có lẽ chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo hẳn còn sẽ có một cái hoặc dài hoặc ngắn bí mật quá trình khảo sát. Cái suy đoán này, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn rất đáng tin. Chỉ bất quá là người lãnh đạo quốc gia xem bệnh, mình sẽ không giống cổ đại rất nhiều bo bo giữ mình ngự y như vậy. Phương án trị liệu trung tránh ôn hòa, không mạo hiểm không cấp tiến, không cầu có công, nhưng cầu không qua đây. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt suy nghĩ liền càng ngày càng mơ hồ, tựa như chỉ trải qua một cái chớp mắt, tựa như lại đi qua hồi lâu. Lâm Kiệt lại khôi phục thanh tỉnh, nghe được một cái tận lực đè thấp thanh âm. Không thể mời những thứ khác bác sĩ sao? A Kiệt về tới đây, nằm xuống liền ngủ, hắn quá mệt mỏi à. Đây là An Khả Hinh thanh âm. Các người cũng không phải không biết ca ca ta tình huống thân thể. Hắn đã là siêu gánh vác đang làm giải phẫu, đang cứu người. Đây là Lâm Miểu thanh âm. Liền nghe nàng mang nức nở nói, hắn là không thể quá mức mệt nhọc, các ngươi chẳng lẽ muốn cho ca ca ta chết đột ngột sao? An Khả Mộng thanh âm vậy vang lên, rất không khách khí nói, lớn như vậy một cái dã chiến bệnh viện, 40-50 cái bác sĩ tổng là có, bọn họ người người đều là oát con vô dụng sao? Làm sao liền trông cậy vào Kiệt ca ca một người? Lâm Kiệt lại nghe được một cái thanh âm, nếu như có những thứ khác lựa chọn, ta là không sẽ tới chỗ này. Lâm chuyên gia khổ cực và bỏ ra, bệnh viện mỗi một người đều là nhìn trong mắt, chỉ là cái này thương nhẹ người, thật chỉ có Lâm chuyên gia có thể cứu. Đây là Phương Kiến Bân thanh âm, nghe được hắn mà nói, Lâm Kiệt một cái lăn từ trên giường hành quân bỏ dậy. ra lều vải, nói: "Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, Khả Mộng, ta biết các ngươi cũng quan tâm ta. Các ngươi phải tin tưởng, không có so chính ta càng rõ mình thân thể, ta có thể chống đỡ ở. Thật, ta sẽ không lừa gạt các ngươi." Đối với ta lại nói: "Cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, ta mới bỏ không được cứ vậy rời đi cái thế giới này. Rời đi các ngươi." Lâm Kiệt ánh mắt chuyển hướng Phương Kiến Bân, liền gặp đầy mặt hắn bụi bặm, mặt đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt đỏ bừng. Mấy ngày nay phụ trách bệnh viện vận chuyển, cân đối khắp mọi mặt công tác hắn, có lẽ liền vẫn không có thời gian nghỉ ngơi đi. "Phương Thượng Tá, chúng ta đi." Giải phẫu trong xe, nằm ở trên bàn mổ chính là một vị 5-6 tuổi chú bé. Hắn thương thế có nhiều chỗ, ví dụ như ngực khép lại tổn thương, bên trái xương sườn gãy xương, bụng khép lại tổn thương, lá lách vỡ, bên trái nhỏ cánh tay xích cốt gãy xương các loại. Những vết thương này thế mặc dù hơi nặng, nhưng chưa tính là có thể chết người. Chí mạng nhất thương thế là chú bé gãy xương xương sườn tột đỉnh, đã đâm vào tim hắn. Lòng này bẩn vết thương, cùng cái đó thiết cái tâm đâm thủng tim thương thế tương tự. Đây cũng là Phương Kiến Bân không thể không khẩn cấp tới đây mời Lâm Kiệt xuất thủ nguyên nhân. Ở dã chiến bệnh viện trước mắt chữa bệnh dưới điều kiện, chỉ có Lâm Kiệt mới có thể xử lý cái này thương thế. Một cái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt ra tay thuật xe, liền gặp An Gia tỷ muội, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, còn có Phương Kiến Bân các người cũng chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng là An Khả Mộng, Lâm Miểu đám người diễn cảm, nhưng là để cho Lâm Kiệt sợ hết hồn. Các nàng đều là ánh mắt đỏ bừng, nước mắt trên mặt là một đạo một đạo. "Khả Hinh, Miểu Miểu, các ngươi đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Lâm Kiệt sốt ruột hỏi. Lâm Miểu lấy sống bàn tay dùng sức xoa xoa nước mắt, bắt Lâm Kiệt tay, vội vàng hỏi: "Ca ca, chúng ta không có chuyện gì. Ca ca, cái đó con báo nhỏ giải phẫu như thế nào? Hắn không có sao chứ?" An Khả Mộng cũng là lệ uông uông truy hỏi: "Không có sao, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Ta ra tay, các người cứ yên tâm." Trả lời xong vấn đề của hai người, Lâm Kiệt có chút bất an truy hỏi: "Các người trước nói cho ta, kết quả chuyện gì xảy ra?" An Khả Mộng và Lâm Miểu không trả lời, nhưng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phương Kiến Bân. Chỉ gặp hắn cầm lên vô tuyến bước điện thoại, trầm giọng nói: "Đồng mụ mụ, ngươi nghe chưa? Ngươi nhi tử con báo nhỏ không sao. Cho con báo nhỏ làm giải phẫu Lâm chuyên gia. Không chỉ là bệnh viện chúng ta, lại là quốc gia chúng ta ưu tú nhất ngoại khoa chuyên gia." Hắn nói không có sao thì nhất định là không có chuyện gì. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Thanh âm chưa từng tuyến bước điện thoại bên trong truyền ra, là như vậy mềm yếu, như vậy nhẹ. Thanh âm này càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không tiếng động. "Hoa, ô." Lâm Miểu và An Khả Mộng hai cái bỗng nhiên khóc ra tiếng, nhào vào Lâm Kiệt và An Khả Hinh trong ngực. "Lâm chuyên gia, là như vậy." Phương Kiến Bân nhích tới gần một ít, trầm thống nói: "Buổi sáng lúc nhân viên tìm kiếm đang dọn dẹp một lớn mảnh phế tích lúc, chợt nghe nhẹ nhàng gõ tiếng, đi qua khẩn cấp tìm kiếm và xác định vị trí, bọn họ rốt cuộc ở phế tích chỗ sâu tìm được người sống sót. Chỉ là sụp đổ vật quá nhiều quá nặng, lại không thể sử dụng lớn dụng cụ. Nhân viên tìm kiếm đến chưa?" Mới miễn cưỡng đả thông một cái lỗ nhỏ miệng, thông qua nhỏ dài ra quản hướng người sống sót chuyển vận không khí, nước và dịch dinh dưỡng. Thông qua dò vào máy thu hình, tìm kiếm cứu hộ người phát hiện người sống sót là một đôi mẹ con. Cái đó mẫu thân dùng thân thể che ở mình đứa nhỏ. Phương Kiến Bân nghẹt ngào một chút, nói: "Đứa nhỏ bị thương, mẫu thân thương thế vậy rất nặng, Hơn nữa chính nàng cánh tay còn bị đè lại. Tìm kiếm cứu hộ người đi qua X quang dò xét phế tích. Thông qua tính toán, chỉ đạt được liền một cái có thể đem em bé cứu ra phương án. Ca ca, bọn họ cho đồng mụ mụ đưa vào một bộ công cụ. Đồng mụ mụ mình cầm động thủ, vậy mình cánh tay cho cắt đứt. Sau đó nàng ở bên trong đào, nhân viên cứu viện ở bên ngoài đào. Hu hu, Lâm Miểu khóc nói, một mực đào 4-5 tiếng, mới moi ra một cái lối đi hẹp, cầm con báo nhỏ cứu ra. Nhưng mà đồng mụ mụ, hu hu, ca ca, cái này, chính là mụ mụ, có thể là mình đứa nhỏ làm bất cứ chuyện gì mụ mụ. Nhưng mà, nàng hai mắt ngấn lệ mưa lất phất nhìn Lâm Kiệt, nghẹn ngào truy hỏi, chúng ta mụ mụ tại sao mụ mụ và mụ mụ sẽ có lớn như vậy không cùng à? Tỷ tỷ, ta cũng rất muốn mụ mụ. An Khả Mộng tiếng khóc cũng lớn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tastan-noicap-nối-tasu-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.